Thần Ma Chi Mộ, chương 289, giọng nói thần bí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Thủy cẩn thận suy nghĩ rất lâu, cũng không biết được hình xăm kỳ dị đại biểu cho viễn cổ truyền thừa sau lưng đó, vì sao lại đột nhiên phát nóng lên thế là, hắn tạm thời vứt bỏ cách suy nghĩ tìm kiếm tới cùng, mang Tôn Tiểu Lan trở về phòng trọ thu xếp ổn thỏa. Còn như vé xe lửa buổi tối về Bắc Giang, tự nhiên cũng không dùng nữa. Mấy ngày sau đó, Triệu Thụy làm hướng dẫn viên du lịch cùng Tôn Tiểu Lan đi chơi khắp đường lớn ngõ nhỏ, danh thắng cổ tích ở Đông Hồ, khiến Tôn Tiểu Lan vui quên về thiếu chút nữa đã không chịu về Bắc Giang. Trong đoạn thời gian này, hình xăm sau lưng Triệu Thụy cứ cách 2 ngày, không một chút dấu hiệu báo trước đột nhiên phát sinh cảm giác nóng bỏng như lửa. Cho dù loại cảm giác nóng bỏng này biến mất rất nhanh, nhưng cũng khiến Triệu Thụy phiền não không dứt. Bởi vì, hắn không cách gì biết được nguyên nhân sinh ra cảm giác phỏng rát đó, càng không biết cảm giác phỏng rát trên người mình có tăng lên nữa không. Dạo chơi Đông Hồ 10 ngày, cơ hồ những nơi đi được đều đã đi hết, Tôn Tiểu Lan cuối cùng vừa lòng hả dạ chuẩn bị trở về. Mua vé xe ngày mai xong, lại sắp xếp hành lý một phen, Triệu Thụy và Tôn Tiểu Lan phân ra hai phòng, ngủ rất sớm, chuẩn bị sáng thật sớm ngày mai bắt xe rời Đông Hồ trở về Bắc Giang. Cũng chẳng biết ngủ được bao lâu, hình xăm sau lưng Triệu Thụy bỗng như được châm lửa, phát ra ánh sáng màu xanh. Sau đó Triệu Thụy liền cảm thấy ở chỗ hình xăm sau lưng sinh ra cảm giác cháy bỏng kịch liệt. Tiếp đó, cả người hắn từ từ bốc lên khỏi giường, bay ra khỏi cửa sổ. Triệu Thụy giật nảy mình, vội vàng giãy giụa, muốn trở về mặt đất thế nhưng, cả người hắn như bị buộc chặt bằng dây thừng vô hình, dù làm kiểu gì tay chân cũng không động đậy được. Triệu Thụy cứ như vậy bay về hướng nam, càng bay càng cao, càng bay càng nhanh. Núi đồi, sông rạch rừng cây, thành thị cứ vùn vụt trôi qua dưới chân hắn. Cũng chẳng biết bao lâu, hắn cuối cùng cũng dừng lại trên một thành thị nhà cửa như rừng, diện tích cực lớn. Triệu Thụy đánh giá xung quanh, trên đỉnh đầu mây đen như mực che hết ánh trăng sao, không xuyên qua được chút nào. Dưới chân là thành thị, mặt nam thành thị là biển rộng vô bờ. Cho dù đang ở trên cao, cũng có thể lờ mờ nghe thấy tiếng sóng xô bờ. Đây là chuyện gì vậy? Chỗ này là đâu? Mình sao lại đến đây? Triệu Thụy đang nghi hoặc không hiểu, một đạo kim sắc quang mang to đùng từ phía xa bắn tới, như một thanh lợi kiếm, dễ dàng xé rách tầng mây dày đặc nhuộm bầu trời đêm tối đen thành một mảnh kim sắc. Tiên âm kỳ dị du dương vọng lại, lượn lờ trong tầng mây như thoi đưa. Tiếp đó, uy thế cự đại tuyệt luân từ trên tầng mây rơi xuống, tỏa miết về phía xa vô tận, khiến người ta nghẹt thở. Triệu Thụy đi trên đường tu chân đến ngày hôm nay, đã từng thấy biết không ít tu chân giả. Thế nhưng, cho dù tất cả tu chân giả này hợp lại một chỗ, rồi phóng đại một vạn lần uy thế mà bọn họ phát ra, cũng còn xa mới bằng. Triệu Thụy đang lúc kinh hãi, âm thanh uy nghiêm mà vang dội đã truyền xuống, không ngừng vang vọng trong thiên địa. Truyền thừa của viễn cổ, khiến người ta thành tuyệt thế cường giả thế nhưng, nó cũng mang đến tai họa ngập đầu. Chớ chú của cổ yêu đã mở ra. Đi kèm với lực lượng cường đại, chớ chú cũng không ngừng sinh trưởng. Tìm kiếm phong thần chi thư phân tán khắp nơi đi, mở ra thông thiên chi lộ, ngươi mới được cứu vớt. Chớ chú, phong thần chi thư, thông thiên chi lộ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mấy cái này rốt cuộc là lai lịch thế nào? Mà ngươi là ai? Triệu Thụy đầu đầy sương mù, lớn giọng la lên, thế nhưng, những nghi vấn này lại tịnh không có ai hồi đáp. Chùm sáng màu vàng kim dần dần ảm đạm. Tầng mây đen như mực hợp lại với nhau, không có nửa cái khe hở, màu đen lại một lần nữa thống trị thế giới. Thanh âm như tiếng chuông lớn đó cũng dần dần biến mất, chỉ còn dư âm lần quất. Triệu Thụy đột nhiên phát giác sức lực vô hình gây ra trên thân hắn đã đột nhiên biến mất. Tiếp đó, thân thể hắn liền như một quả thiết chùy, từ trên cao vạn mét rơi thẳng xuống. A, Triệu Thụy kêu lớn một tiếng, đầu đầy mồ hôi ngồi dậy khỏi giường. Thành thị, mây đen, biển lớn, tất cả đều biến mất. Hắn vẫn ở trong phòng ngủ của mình, Triệu Thụy quay đầu lại, đồng hồ báo thức ở đầu giường đang chỉ 3 giờ sáng. Ngoài cửa sổ một mảnh đen kịt đến một chút đèn đóm cũng chẳng thấy, yên tĩnh phi thường. Ác mộng, Triệu Thụy nhẹ nhàng thở ra một hơi. Đúng rồi, đó ắt hẳn là một ác mộng, Triệu Thụy tựa vào đầu giường, nghĩ vậy. Thế nhưng, tình tiết trong ác mộng lại rõ ràng như vậy, như được khắc sâu vào trong đầu. Chớ chú, phong thần chi thư thông thiên chi lộ. Triệu Thụy cao mày, bắt đầu sắp xếp những tư tưởng hỗn loạn trong đầu. Đột nhiên, hắn như nhớ lại cái gì, nhảy ra khỏi giường, mở máy tính xách tay. Hắn theo ký ức trong giấc mơ, dùng Google Earth cẩn thận tìm tòi. Một phía nam, đại thành thị, sát biển, một thành thị phù hợp điều kiện xuất hiện trên màn hình. Đó là một thành thị nằm cạnh biển ở phương nam, Thương Hải. Triệu Thụy ngơ ngẩn nhìn bản đồ Thương Hải, lẩm bẩm. Chẳng lẽ giấc mộng đó là một gợi ý, không chỉ cảnh cáo ta đã trúng phải viễn cổ chớ chú, hơn nữa còn nói với ta, mảnh vỡ của phong thần chi thư, thư có thể phá giải chớ chú, đang ở Thương Hải. Triệu Thụy đang suy nghĩ tới đó, Tôn Tiểu Lan mặc một bộ đồ ngủ màu hồng phấn, rụi rụi đôi mắt kèm nhèm, xuất hiện ở cửa phòng ngủ của hắn. Này, Tiểu Thụy, ngươi nửa đêm nửa hôm la lớn gì đó? À, ngươi bây giờ còn lên mạng sao? Mấy giờ rồi? Vừa rồi gặp ác mộng ngủ không được cho nên lên mạng giải trí chút. Triệu Thụy quay đầu nhìn cô cười nói. Gặp ác mộng à, chẳng trách ngươi la to thế. Tôn Tiểu Lan bước lại, hơi khom người, nhìn vào mặt hắn, rồi lấy giọng thương tiếc nói. Nhất định là một ác mộng rất đáng sợ. Trên trán đầy mồ hôi, vẫn còn chưa khô nè. Nói xong, lấy một cái khăn giấy trên bàn vi tính cẩn thận lau dùm hắn. Cảm ơn Tiểu Lan tỷ. Triệu Thụy trong lòng ấm áp, mỉm cười nói. Còn khách khí với ta làm gì, thật khiến người ta đau lòng. Tôn Tiểu Lan nhẹ nhàng gõ vào đầu hắn trách móc rồi nói. Ngươi ngủ sớm đi, đừng lên mạng khuya quá, ngày mai còn phải đi xe lửa nữa. Đi xe lửa, Triệu Thụy nhìn cô trầm mặc một lúc đột nhiên nói. Tiểu Lan tỷ, nếu như ngày mai em không về Bắc Giang, chị sẽ làm sao? Không về Bắc Giang, Tôn Tiểu Lan hơi giật mình. Thế ngươi định đi đâu? Chẳng lẽ ở lại Đông Hồ? Nhiệm vụ của ngươi không phải đã hoàn thành rồi sao? Còn lưu luyến gì ở đây nữa? Em tỉnh không muốn ở lại Đông Hồ. Triệu Thụy đưa một ngón tay chỉ lên màn hình LCD. Em muốn đi Thương Hải này. À Thương Hải, ngươi đột nhiên đi Thương Hải làm gì? Tôn Tiểu Lan đảo đôi mắt to thập phần kỳ quái nhìn hắn, hỏi. Chỉ là đột nhiên muốn đi thôi, không có nguyên nhân gì quá lớn. Triệu Thụy không nói ra sự thật, hắn không muốn Tôn Tiểu Lan lo lắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôn Tiểu Lan đánh giá hắn một lúc biết hắn có ẩn tình. Chẳng qua chuyện lớn như vậy cô cũng không truy cứu tới cùng, chỉ nhẹ nhàng thở ra một hơi, nói. Ta không biết vì sao ngươi nhất định phải đi Thương Hải, nhưng, bất luận ngươi đi đâu ta cũng sẽ theo ngươi. Thế còn công tác của chị thì sao? Triệu Thụy nhẹ giọng hỏi. Gọi điện xin nghỉ là được rồi. Chẳng qua chỉ là tìm công việc khác thôi. Ta lúc đầu đi Bắc Giang, chẳng phải chỉ để gần ngươi một chút tiện chiếu cố cho ngươi sao? Triệu Thụy trong lòng cảm động, Tôn Tiểu Lan vĩnh viễn hiểu ý người ta như vậy, vĩnh viễn chiếu cố hắn như vậy. Triệu Thụy đưa tay ôm lấy ear Tôn Tiểu Lan, muốn nói gì đó, nhưng lời lên tới miệng lại tắc nghẽn, không nói được gì. Bởi vì, hắn ở cùng Tôn Tiểu Lan lâu như vậy, nói những lời cảm kích thật quá lạ miệng. Ngủ sớm một chút đi, sáng mai trả vé lại, mua hai vé giường nằm đi Thương Hải. Tôn Tiểu Lan để mặc Triệu Thụy ôm một chút, sau đó nhẹ nhàng rút ra, nháy nháy mắt dí dỏm nói. Đây hình như là lần thứ hai chúng ta trả vé nhỉ. Chỉ mong không có lần thứ ba. Triệu Thụy cười, chỉ mong không có, đó đúng là rất phiền phức. Tôn Tiểu Lan le lưỡi, rồi xoay người, như một đám mây bay về phòng ngủ của mình. Triệu Thụy cũng tắt máy tính, ngủ lại. Sáng hôm sau, hắn lại đi chạm xe lửa trả vé, mua hai vé giường nằm đi Thương Hải. Ngày sáng hôm đó, bọn hắn đã ngồi xe lửa, rời Đông Hồ tiến vào một hành trình chưa biết được. Cách chương.